Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, soát không đến quái. Loại này vượt qua hiện đại khoa học kỹ thuật, kỳ tích rõ ràng bày ở trước mắt. Huệ Chất Lan tâm kỳ yên tự nhiên nhìn ra tương lai biến hóa xu thế. Không nắm giữ cái này chút siêu phàm lực lượng, khẳng định tựa như nhiều lần khoa học kỹ thuật cách mạng bên trong bị đào thải cái kia chút xã hội. Giai tầng như thế, về sau chỉ có thể đau khổ dẫy giụa. Thanh nặng mới quật khởi áp lực chuyển rời đến đời sau trên thân. Nhưng mà lần này biến hóa, nếu là đời thứ nhất thua, theo kỳ yên, chỉ sợ sẽ không giống khoa học kỹ thuật cách mạng như thế. Có thể dựa vào đời sau gấp trở về, sơ sót một cái, có lẽ cũng đã không thể xoay người. Bởi vì cái này siêu phàm lực lượng không phải kiến thức khoa học kỹ thuật. Kiến thức khoa học kỹ thuật có thể tự do truyền bá. Chỉ cần ra một cái khắc khổ cố gắng, thiên tư không kém hậu đại, dựa vào cố gắng học tập tiến tới liền có tương đương xác suất chỉ dựa vào tri thức tích lũy tiến. Vào tinh anh giai tầng, tại tri thức phương diện đến trường tập, lại giàu có gia tộc, hài tử sinh ra, cũng chỉ có thể cung cấp tốt giáo dục điều kiện, lại không thể đem tri thức toàn bộ rót cho hắn, mà bây giờ khác biệt. Nàng cảm giác cái này siêu phàm lực lượng đại khái là có thể dựa vào huyết mạch di truyền. Điểm ấy là trong tộc tụ hội lúc một cái rất có tài hoa người trẻ tuổi ngẫu nâng lên. Nàng cũng muốn hướng trong nhà lão nhân học tập võ học gia truyền. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác thân là thân nữ nhi. Tại cái kia chút lão ngoan cố trong mắt là sớm muộn phải gả ra ngoài. Không thuộc về truyền công liệt kê. Coi như chiêu cá nhân ở rể. Vậy không đáng tin, cha mẹ của nàng yêu thương vô cùng bảo bối này độc nữ. Mấy lần sai người tặng lễ cầu khẩn, đều không được truyền thụ. Ngược lại bị đám lão già này thúc giục lấy chồng. Bọn hắn đã tìm kiếm tốt mấy cái nghe nói tại thời đại mới hạ có tiền đồ hơn người trẻ tuổi. Thời đại mới đang tại tiến đến. Mà một chút tư chất thường thường nam tính gia tộc tử đệ. Vậy nhau nhau đạt được đám lão già này truyền thủ, đồng thời luyện được sinh động, địa vị tăng lên, tương lai tươi sáng, kỳ yên làm sao có thể không nóng nảy. Nàng từ không cho là mình so bất kỳ một cái nào nam tử kém. Thật vất vả mượn một cái cơ hội, làm cho cái kia cả ngày đầu óc không bình thường hiệp khách giáp truyền một môn võ công. Bắt đầu truyền công lúc cho nàng cảm giác, vẫn là một bộ không sai nội công tâm pháp, nhưng nhìn hắn cho vậy bản nội công bí tịch về sau. Nàng tức giận đến kém chút nổi điên, có thể làm cho nàng dạng này hàm dưỡng cực sâu khí chất mỹ nữ thất thố như vậy. Có thể thấy được vậy bản nội công không phải bình thường vô lương. Tới tay sau đã rất nhiều thiên, nàng còn một lần không có luyện tập qua. Mà cái kia cỗ hiệp khách giáp truyền đến nội lực khí lưu vậy một mực chiếm cứ tại ngực. Không nhúc nhích, thẳng đến cái này một đêm lên tới tới. A, kỳ yên, lần trước nhị thẩm thanh tiểu chính giới thiệu cho ngươi về sau. Ngươi làm sao luôn không người liên hệ nhà. Ngươi biết, tiểu chính không phải ta và ngươi nhị thúc nhi tử. Các ngươi mặc dù đều họ kỳ, thế nhưng là sớm ra năm phục. Cái này không sao, huống chi cái đứa bé kia cùng ta mới nói. Hắn không quan tâm cái gì nam nữ có khác, nguyện ý cưới sau đem gia tộc võ học dạy cho ngươi. Ngươi nhìn cái này tốt bao nhiêu, cũng không cần cha mẹ ngươi bốn phía cầu người. Ai nha nha, ngươi xem một chút, để cho chúng ta nhìn xem đều đau lòng không phải. Không phải nhị thẩm nói ngươi, ngươi một cái nữ hài tử. Không cần như thế mạnh hơn. Học hội võ công thì phải làm thế nào đây? Thật đúng là có thể cùng những nam nhân kia như thế khắp nơi chém chém giết giết à. Ha ha, lại không cầu đến trên đầu ngươi. Ngươi bận tâm cái gì? Kỳ yên chỉ là, ha ha, một cười. Mạo xưng điểm biểu thông suốt mình chân thực tình cảm. Cái kia đồng dạng họ kỳ tiểu hòa tử. là nhị thúc một cái bà con xa chất tử, nhưng từ tiểu nuôi dưỡng ở nhà bọn hắn làm con trai. Người lại lười lại xấu, làm người dung tục nhàm chán, cùng cái kia hiệp khách giáp so ra, quả thực là một cái dưới đất, một cái trên trời. Hiệp khách giáp mặc dù nói tới nói lui các loại tự kỳ, tốt xấu người ta võ công cao cường, với lại nhan trị quá cao, đợi cùng một chỗ, để cho người ta nhìn tâm tình thư sướng, mấu chốt còn chuyện ít, không giống một chút nam nhân gặp nàng sau liền nói nhăng nói cuội cái không xong. Tựa như chỉ công Khổng Tước như thế, các loại huyễn, vị này nhị thẩm liền là đầu sơ cứng điển hình, vừa nhắc tới võ công liền nghĩ đến cổ đại thích khách A Đại Hiệp loại hình. Thật tình không biết cái này võ công dùng tốt nhất chỗ là tại hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Phía trên, tại, ha ha, đi vị này, nhiệt tình, nhị thẩm về sau. Kỳ Yên rốt cục hạ quyết tâm, mặc kệ, cùng lắm thì ta chọn hắc ám ban đêm luyện, hôm nay liền không sai biệt lắm, âm thiên không có tinh nguyệt, đưa tay không thấy được năm ngón, các loại luyện được có thể chi phối nội lực. Dựa vào chính mình kiếm lời đồng tiền lớn, mua cái đơn độc biệt thự cũng liền không có vấn đề này. Hạ xong nhẫn tâm về sau, kỳ đại mỹ nhân lại hàm răng cắn chặt, đáng chết hiệp khách giáp, đừng để ta biết ngươi là cố ý truyền cho ta loại này. Ngươi thu hoạch được đến từ Kỳ Yên điểm nộ khí, trước mắt cấp thứ 3 nộ khí rãnh đã đạt tới 80%. Phương Ninh chính nhìn xem tiểu thuyết sống qua ngày, lại lấy được hệ thống nhắc nhở. Hắn xem xét địa điểm, úp, hệ thống cầy quái lại soát đến cái kia Kỳ gia phụ cận. Cái này cũng bao nhiêu ngày, không trách cái này Kỳ đại mỹ nữ tính tình trường. Thật sự là hệ thống đại gia cho nội dung quá vô lương. Chỉ sợ đối phương luyện một lần, liền phải mắng một lần hệ thống đại gia. Hắn là nhìn qua giới thiệu, cái này bán bộ điên nội công, yêu cầu cổ quái, cùng bình thường tâm pháp lấy đan điền làm căn cơ cần tĩnh tọa vận công khác biệt. Nó lấy bộ ngực huyệt vị làm căn cơ vận chuyển, vận công lúc muốn toàn thân lấy bước nhỏ trên dưới nhảy lên. Nhảy lên tốc độ càng nhanh càng tốt, mới có thể để cho chân khí xuôi theo toàn thân ngược lên hạ tuôn. Vận chuyển một tuần. Nam nhân ngược lại là không quan trọng, nhưng là nữ nhân bắt đầu luyện, liền có phần chướng tay gai mắt, phóng tới Kỳ Yên trong mắt, dĩ nhiên chính là cái này hiệp khách giáp có ý khác. Cho nên ý làm khó nàng, để nàng không có cách nào ở trong tộc coi đây là hào. Không những không thể dùng cái này đi đánh mặt những lão già kia, vạn nhất bị người thấy được nàng luyện công phương thức, ngược lại sẽ bị cười nhạo đến từ đó không thể gặp người. Kỳ gia làm tề thành ít có thể liên tục truyền đến bây giờ tông tộc. Nội tình sâu, phân bố rộng, tích lũy dày, thời cuộc biến hóa sau khi, bọn hắn lại là theo sát biến hóa, xuất phẩm một chút mới đồ chơi, với lại tăng cường tộc nhân ở giữa liên hệ, so sánh dĩ vãng một năm hoặc là mấy năm mới tụ một lần. Hiện tại mấy năm qua này, hàng năm tộc nhân tụ hội số lần tấp nập được nhiều. Tụ hội phía trên, thường thường có người khoe khoang võ công dị năng, vậy có người khoe khoang mới nhất đồ chơi. Mỗi lần Kỳ Yên nhìn, đều là mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm hâm mộ, nàng cũng không biết, cái trước hội dẫn tới quan diệt ánh mắt. Cái sau lại dễ dàng hấp dẫn một chút thức tỉnh siêu phàm lực lượng phi pháp phần tử. Cho nên mới trở thành hệ thống thông thường chờ thời địa điểm thứ nhất. Hiệp khách giáp cái thân phận này, ngẫu nhiên bị nàng đụng vào. Hai người quen biết, hiện tại hệ thống dịch dung hiệp khách giáp thân phận, lần nữa xuất hiện tại nhà nàng phụ cận. Nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Hệ thống đại gia tự nhiên không phải theo đuổi nữ. Đây chỉ là cầy quái thường ngày, hiện tại không biết làm sao, phong thanh dần dần gấp lên, các loại trên quan trường tuần tra cường độ tăng cường đến kịch liệt. Ban đêm ẩn hiện phổ thông tội phạm bắt đầu giảm mạnh, Đương nhiên, theo giác tỉnh giả dần dần tăng nhiều, một chút người tâm tư hoạt động, dám ra đây phạm tội thường thường là cái kia chút tự nhận là có chút vốn liếng. Những người này hết lần này tới lần khác không phải phổ thông trị an lực lượng có thể ứng. Đối, lấy Tề Thành đặc biệt sự tình xử lý hiện tại lực lượng. Cũng không thể hoàn toàn bao trùm nhân khẩu gần ngàn vạn Tề Thành một. Nhưng mà lại ngăn không được hệ thống đại gia soát đến thực sự quá cần. Thủ đoạn lại gọn gàng. Từ trước tới giờ không lãng phí thời gian thẩm vấn. Trừ bỏ mỗi lần xuất thủ trước đều muốn nói chút nói nhảm bên ngoài. Có thể một trưởng vỗ ngược lại. Tuyệt đối sẽ không dùng bên trên chiêu thứ hai. Trong lúc nhất thời tại Tề Thành chi địa thế mà xuất hiện ngắn ngủi không cửa sổ kỳ. Trị an không giảm ngược lại tăng. Dạng này cục dưới mặt. Rất nhiều giác tỉnh giả đều thu hồi âm u tiểu tâm tư. Biểu thị nguyện ý tiếp nhận thời đại mới hạ tái giáo dục chương trình học. Dù sao bọn hắn tuyệt đại đa số vẫn là có hộ khẩu bản thân. Mà không ít cùng loại thành thị, nhân khẩu tương tự, địa vị tương tự, đặc biệt sự tình xử lý tại khi điểm phái nhân thủ vậy không sai biệt nhiều. Nhưng hắn nhóm gần nhất cục diện lại hơi có chút hỗn loạn không thể khống. Cùng Tề Thành hình thành tươi sáng phát triển trái ngược. Nghe nói bởi vậy gần nhất Tề Thành rất được đến không ít biểu rõ. Bị liệt là mới dưới hình thế trị an quản lý làm việc điển hình thành. Nhưng hậu quả chính là, hệ thống đại gia hai ngày qua này, chạy trốn không ít, có thể quét đến quái lại không vài đầu, làm cho Phương Ninh cũng không cách nào an tâm chơi game. Chỉ có thể trấn an nó nói, các loại thần binh đi ra, bắt đầu chủ động dẫn quái đại nghiệp về sau liền sẽ không ra hiện loại này không cửa sổ kỳ. Có thể tiếp tục cày quái, hiệu suất liền cao. Chỉ là hiện tại rèn đúc thần binh cần thiết điểm rèn luyện hết lần này tới lần khác còn kém hơn một chút, vì tích lũy đủ điểm rèn luyện. Hệ thống tại đạt tới 10 cấp về sau, đã là cố ý trì hoãn thăng cấp. Nếu không lời nói, nó sớm có thể tiến hành thăng cấp, cũng không trách hệ thống đại gia sẽ nóng nảy. Những ngày này, bởi vì thường xuyên tìm không thấy quái, hệ thống đành phải tải thường xuyên dễ dàng xuất hiện tội phạm địa điểm chờ thời. Chờ đợi quái vật chủ động xuất hiện, kỳ ra làm chờ thời địa điểm thứ nhất. Hôm nay hệ thống lại qua tới đây ngồi cầu. Này mới khiến hệ thống trùng hợp lại thu một lần điểm nộ khí. Cũng coi như không có phí công chạy. Đương nhiên hệ thống đại gia coi như chờ thời. Vậy không sẽ cùng người nào đó như thế lãng phí thời gian đang nhìn trên điện thoại di động. Mà là tại thời thời khắc khắc tại tu luyện. Phương Ninh đúng lúc bởi vì thả nào đó cái trò chơi đại thần bồ câu. Dẫn đến đối phương bị máu ngược mà bị mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Hiện tại không còn dám bên trên cái kia cái trò chơi. Nhất thời lại không có tâm tình chơi khác. Cho nên đang xem tiểu thuyết sống qua ngày. Lúc này nghe được hệ thống nhắc nhở, liền chuẩn bị đi ra thấu thấu phong, thuận tiện xem chút phúc lợi. Hệ thống đại gia đang đứng tại kỳ gia hẻm phụ cận cao nhất một dãy nhà bên trên. Một tòa nhà nhỏ 3 tầng sân thượng, kề bên này một đầu ngõ hẻm đều là kỳ gia quê quán chỗ ở chỗ. Tất cả đều là chút nhà trệt viện lạc, ở người đại đô hộ khẩu bản bên trên mang cái kỳ chữ. Cái này bình phương có chút cũ kỹ, với lại không đáng chú ý, nhưng ai cũng biết nhân khẩu chen chúc trong thành thị. Cái này chút ở vào thị khu phồn hoa nhà trệt viện lạc, còn có thể không có bị phá dỡ. Ý vị như thế nào? Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống thị giác, rất nhanh liền nhìn thấy Kỳ Yên chỗ. Nàng người lúc này đang tại một chỗ trong viện xoắn suýt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.